Chương 823, bị hố gì nỉ từ tức sáng sớm, một chiếc 50 mét thật to thuyền tại nước trên sông chạy. Xe bò đứng ở đầu thuyền vị trí, nhìn xem phía trước nước sông, hắn đã theo Tây Dương Thành xuất phát rất nhiều ngày, lần này tầm nhìn là Mạ En Thành, là chính là quân cảng kế hoạch áp dụng. Vốn là sớm nên xuất phát, chỉ là thiếu khuyết trọng yếu nhất đồ vật, đó chính là xi măng, là các loại nung xi măng, chờ thời gian rất lâu. Quân cảng kiến thiết, cùng BNKNG chú binh, đều là vì về sau thống nhất phía Tây chi địa làm lấy chuẩn bị, đến lúc đó lấy quân cảng là điểm tựa, phóng xạ ra ngoài, chu vi chính là chân chính khống chế khu vực. Còn có một điểm, chính là giữ gìn U Thủy Hà an toàn, có thể trấn nhiếp những cái kia quá khứ thủy tặc, dù sao nước sông về sau có thể sáng tạo giá trị nhưng là không cách nào đánh giá. Quân cảng kế hoạch tầm quan trọng liền không thể nói rõ, nhưng chính là bởi vì dạng này, Lưu Phong mới không thể không thận trọng, buồn rầu không có thí sinh thích hợp đi dẫn đội, thẳng đến cuối cùng mới quyết định nhường Ngưu Buôn dẫn đội tiến về giám sát. Ngưu Buôn nguyên là trong sự quản lý vụ, sẽ khá thanh nhàn, nhưng là hắn lại là cái không chịu ngồi yên người, cho nên tìm tơ ý hắn nói rõ tình huống thời điểm, không nói hai lời liền đáp ứng xuống tới. Cũng nhanh đến Mạ En Thành đi. Ngưu Buôn nhẹ giọng tự nhủ. Quả nhiên, theo thuyền tiếp tục hướng phía trước chuyển rời, một cái rách nát BNKNG xuất hiện ở trong mắt Ngưu Buôn. Cái này BNKNG đều là gỗ dựng, có địa phương đã bắt đầu mục nát, nhất là ngâm mình ở trong nước bộ phận. Cái này tại phía Tây Chi Địa cũng coi là tốt. Chỉ là so sánh Tây Dương Thành liền có chút rách rửa y xem cái này BNKNG liền biết rõ, cái này Mạ En Thành đến cỡ nào rách rửa y. Ngưu Buôn im lặng no y BNKNG đều đã thành dạng này, kia gì nỉ tử tức lại còn không tốn tiền một lần nữa kiến tạo, khó trách Mạ En Thành phát triển không nổi, cũng là có nguyên nhân. Mà lúc này, tại BNKNG bên cạnh, Dì nỉ tử tức đã mang người đang nên tiếp Ngưu Buôn, chờ lâu như vậy rốt cục đợi đến Tây Dương Thành người tới. Hoa, thật lớn thuyền, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Thuyền này là đến từ Tây Dương Thành, ta đi qua Tây Dương Thành, bên kia so nhóm chúng ta Mạ En Thành phồn hoa quá nhiều, nếu không phải phụ thân không muốn rời đi, ta cũng nghĩ đem đến Tây Dương Thành đi. Tây Dương Thành thành chủ thật sự là người tốt ta. Đều là bởi vì hắn, nhóm chúng ta mới có làm việc nha. Vẫn là Tây Dương Thành tốt, nghe nói bên kia lương đồng cũng rất cao BNKNG có vài trăm người. Những người này đều là Mạ En Thành bình dân, lúc này đều đang nghị luận sinh bọn người xuất hiện. Bọn hắn đều là dì nỉ tử tức tìm đến hỗ trợ kiến tạo BNKNG. Mỗi ngày tuổi kim xoa không nhiều hai miếng đồng tệ. Là đương nhiên là nhanh lên đem BNKNG xây xong, vì thế hắn khẽ cắn môi, mới duy nhất một lần gọi nhiều người như vậy tới. Cập bờ thả neo, ném tiêu quay trở lại trên thuyền người chèo thuyền lớn tiếng hô hào, mò neo thủy hệ N bị ném xuống thuyền, chìm vào U Thủy Hà bên trong, thuyền lớn an ổn dừng ở BNKNG bên cạnh. Ai Nha Ngưu Buôn mang theo binh sĩ xuống thuyền, cước thứ nhất dẫm lên cảng tấm ván gỗ lúc. Lập tức phát ra ai nha âm thanh, để trong lòng hắn khắc sâu hoài nghi dưới chân cái này BNKNG có thể hay không bất cứ lúc nào lún xuống dưới. Là càng ngày càng nhiều người xuống tới thời điểm, toàn bộ BNKNG cũng có chu tờ lay động, sinh tầm chỉ có thể tăng tốc bước chân bước lên mặt đất. Sau lưng hắn, có công nhân đem một bao bao vải bố chứa xi măng chuyển xuống thuyền, chất đống tại trên bờ, có binh sĩ trấn giữ. Không cho phép có người tới gần. Rốt cục đợi đến Tây Dương Thành người tới. Dì nỉ tử tức trông thấy Ngưu Buôn đi tới, vội vàng nên đón. Chuẩn bị vật chất lãng phí một chút thời gian, hiện tại có thể bắt đầu sao? Ngưu Buôn nhàn nhạt mở miệng nói. Đối với loại này bóc lột bình dân quý tộc, hắn là không quá ưa thích, nếu không phải là bởi vì Mạ En Thành, đối tương lai thống nhất phía Tây Chi Địa có tác dụng trọng yếu. Hắn cũng sẽ không đặt chân nơi này. Có thể bắt đầu, bọn hắn cũng nghe người chỉ huy. Hói đầu gì nỉ tử tức hơi giật mình, không nghĩ tới Ngưu Buôn như vậy trực tiếp bắt đầu hành động đi. Trước tiên đem cũ BNKNG cũng cho ta đẩy ngã, toàn bộ hủy đi. Ngưu Bôn trầm giọng nói, chỉ huy những cái kia bình dân bắt đầu hành động. Ngưu Tổng quan nở, cái này bên NKNZ toàn bộ đều muốn hủy đi sao? Dì Nỉ Tử tức kinh ngạc nói, không nghĩ tới sẽ đem toàn bộ bên NKNZ toàn bộ hủy đi. Vâng, nơi này sẽ kiến tạo một cái hoàn toàn mới bên NKNZ, về sau lui tới Tây Dương thành thương thuyền, đều có thể ở chỗ này đỗ. Ngưu Bôn nhàn nhạt đáp lại nói, không đúng. Cái này BNKNZ nếu là toàn bộ hủy đi, kia nhóm chúng ta thuyền muốn dừng sát ở chỗ nào? Gì nhỉ tử tức ngây người, tỉnh tỉnh hỏi, nhóm chúng ta khả năng phải cần một khoảng thời gian, bên kia không phải còn có đất trống sao, ngươi có thể ở bên kia tạm thời xây một cái BNKNZ dùng đến. Ngưu Bôn chỉ vào phía trước đống loạn thạch lãnh đạm no y, cái này gì nhỉ tử tức mắt trợn tròn, vừa định nói cao y gì, lại bị đánh gãy. Ngươi cái này BNKNZ quá nhỏ, tương lai nhóm chúng ta thương thuyền nhiều, căn bản không đủ đặt, cho nên nhất định phải toàn bộ trùng kiến. Nơi này địa phương vốn là nhỏ, cho nên chỉ có thể toàn bộ dùng. Ngưu Bôn nghiêm túc mặt no y, ta dị nỉ tử tức là có nỗi khổ không nói được, đến cuối cùng tự mình còn phải một lần nữa kiến tạo một cái BNKNZ. Ngưu Bôn lặng lẽ liếc một chút dị nỉ tử tức, nói tiếp, bắt đầu đi. Thời gian có chút khẩn trương, đuổi tại mùa đông trước hoàn thành. Dì nỉ tử tức cái này là thật không có biện pháp, không xây cất còn có thể làm sao, hắn căn bản không có phản kháng, quyền lực à, hiện tại không xây cất cũng phải. Hắn quay đầu đối với thủ hạ phân phó vài tiếng, trực tiếp lên xe ngựa, về thành bảo, xem như mắt không thấy tâm không phiền đi. Hắn còn rất đau lòng. Cái này kiến tạo một cái đơn sơ nhất bên NKNZ cũng muốn tốn không ít kim tệ à, trong khoảng thời gian này bởi vì có dệt kỹ thuật mới kiếm lời một chút tiền, hiện tại xem ra đại bộ phận đều muốn ném đến kia tân cảng miệng đi. Không phải vậy không có bên NKNZ trong khoảng thời gian này, đến lúc đó đừng thương nhân đến mà ẹn thành buôn bán thời điểm, không có cho bọn hắn đố bên NKNZ lời nói. Sợ rằng sẽ trực tiếp sói mòn đến đường thành thị đi, muốn biết rõ không chỉ đám bọn hắn một nhà có vải bố A Ngưu Bôn không có đi qua nở gì nì tử tước, hắn bên ngoài vẫn là phải cường thế một điểm, miễn cho một số người muốn lau cá. Đem những này gỗ toàn bộ dọn đi, dùng tảng đá đem nơi này toàn bộ lấp đầy. Ngưu Bôn chỉ huy công nhân, công trình có thứ tự tiến hành.